Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, 750, chương 750, tiểu cua ăn quy, đứng ở mai rùa bên trên, Từ Ngôn trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Xích Nguyên chạy không thoát, thế nhưng nhân ra trốn ở trong vỏ rùa, vậy thì không tốt lắm làm, quỷ diện ngươi này con chó điên. Trong lòng núi truyền đến Xích Nguyên quát mắng. Thần Mộc Hạp nhiều như vậy đại yêu truy sát ngươi. Lôi Lục cùng lão Thương Mộc đuổi hung hăng nhất. Ngươi không đi tìm bọn họ. Tìm lão phu làm chi? Làm ta sợ ngươi sao? Có bản lĩnh đến cắn ta a. Co vào trong vỏ rùa lão quy. Một bên chửi rùa một bên cười to. Có vẻ tứ không e dè. Hắn mai rùa mạnh mẽ vô cùng. Ở Thiên Bắc lũ yêu bên trong hầu như kể đến hàng đầu. Mạnh mẽ chống đỡ pháp bảo cũng không quan hệ. Đây chính là ngươi nói. Từ Ngôn nói một cách lạnh lùng. Thôi thúc pháp quyết sử dụng tới lôi phong điện mưa. Nhất thời mai rùa bị gió mưa che lấp. Tỉ mỉ lôi hồ nổ lên từng đạo lôi minh. Ở lôi minh bên trong. Xích Nguyên cười lớn không dứt không ngừng. Cù lét giống như. Tùy ngươi đánh. Lão phu liền không đi ra, cho ngươi tức chết cái tiểu tạp chủng. Ha ha ha ha, Xích Nguyên cười lớn từ từ đi xa. Không phải mai rùa chạy, mà là Từ Ngôn triển khai phong độn rời đi mai rùa. Phen này ác chiến, Xích Nguyên đã ly khai Quy Nguyên Sơn vị trí ban đầu hơn một dặm. Mai rùa một khi ly khai, tòa kia linh nhãn lập tức xuất hiện ở mặt. Khoảng cách như vậy, Từ Ngôn chớp mắt đã tới. Một bước rơi vào miệng giếng biên giới. Xa xa xa, khoảng cách miệng giếng cách đó không xa trên mặt đất có một hang lớn. Vừa dò ra hai cái mắt cua quan sát bốn phía hải đại kiềm cùng con chuột giống như lại chui trở lại. Quét mắt hải đại kiềm khắp nơi loạn đào cửa động. Từ Ngôn giơ tay một đạo lôi mâu đánh tới. Cửa động sụp xuống. Hải đại kiềm sớm chạy trốn không nhìn thấy ảnh tử. Dọa chạy hải đại kiềm. Từ Ngôn lập tức trừng lên mắt trái. Quay về linh nhãn bắt đầu thu nạp đứng lên. Xa xa, phong vũ lôi điện tứ ngược một lát rốt cục dần dần biến mất. Nhận ra được mai rùa trên không ai. Xích Nguyên lúc này mới thò đầu ra. Liếc nhìn linh nhãn phụ cận quỷ diện. Xích Nguyên con ngươi chuyển động. Cắn răng một cái. Xoay đầu bỏ chạy. Chớ nhìn hắn chửi đến ung dung. Thật muốn giao thủ hắn căn bản đánh không lại Từ Ngôn. Cùng với chờ bị đánh. Không bằng chạy mất dép. Chỉ cần hội hợp ngũ địa cái khác đại yêu. Một cái quỷ diện liền không đáng để lo. Bốn chảo vung lên. Rùa khổng lồ bò hướng xa xa. Nhưng mà không có chạy ra vài bước. Một nói ánh sáng chặn lại rồi đường đi. Vừa nhìn là Từ Ngôn pháp bảo giao nha. Xích Nguyên nhất thời áo não mắng to. Phụt lên tinh hỏa muốn va mở cái này cản đường pháp bảo. Như thế một trễ nãi công phu. Từ Ngôn thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở mai rùa bên trên. Pháp quyết thôi thúc. Vân thủy trướng triển khai ra. Mảng lớn hơi nước tràn ngập ra. Xích Nguyên dưới sự kinh hãi không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai trốn về mai rùa. Sử dụng tới phép thuật. Từ Ngôn tiếp theo linh nhãn thu nạp linh khí. Như vậy phản phục mấy lần, linh nhãn tinh túy trước sau không cách nào bị triệt để rút ra. Ánh mắt lạnh lẽo, Từ Ngôn bỏ qua linh nhãn, quay về mai rùa rơi xuống tử thủ. Hỏa diễm phép thuật sau khi là sấm sét sau khi lại là pháp bảo. Chớp mắt này đập mạnh, đem to lớn mai rùa trực tiếp đập vào dưới nền đất mấy trượng sâu. Xích Nguyên tiếng mắng dần dần nhỏ, không chỉ có âm thanh nhỏ đi. Mai rùa cũng ở lần lượt uy lực kinh người trong pháp thuật thu nhỏ lại. Từ núi to to lớn đến lúc sau ốc xá to nhỏ. Lại kiên cố phòng ngự. Cũng có một cực hạn. Từ Ngôn bất kể giá cao đánh mạnh. Để Xích Nguyên trong lòng hốt hoảng. Sở dĩ rút nhỏ mai rùa. Là bởi vì hắn cần tập trung tất cả sức mạnh đến phòng ngự ở địch nhân đánh mạnh. To lớn mai rùa. Cùng nhỏ mai rùa. Năng lực phòng ngự có thể kém không ít. Xích Nguyên mai rùa càng nhỏ, năng lực phòng ngự thì sẽ càng cường. Vốn tưởng rằng đem mai rùa thu nhỏ lại đến to bằng gian phòng, có thể triệt để phòng vệ Từ Ngôn đánh mạnh. đợi đến một trận cổ quái cấm chế lực lượng truyền đến. Xích Nguyên kinh hô lên, nhất thanh không tốt. Nhìn lén quan sát, trước mặt không phải là cỏ dại trải rộng đại địa, mà là chỉnh tề gạch xanh mặt đất. Bên cạnh còn có từng tòa lịch sự tao nhã đình đài lầu các. Hóa cảnh, dưới sự kinh hãi, Xích Nguyên không lo được nguy hiểm thò đầu ra. Không đúng, nơi này là pháp bảo, là thất thanh Xích Nguyên. Cảm nhận được giam cầm khởi nguồn càng là tòa này quái dị phủ đệ. Hắn lập tức liên tưởng đến một cái đáng sợ đồ vật. Thu nhận loại pháp bảo, quỷ diện ngươi một cái tiểu tạp chủng. Dám đem lão phu rời được pháp bảo bên trong, ta muốn căng nứt ngươi pháp bảo này. Hô, Xích Nguyên mắng to vừa cửa ra. Trước mặt ác phong đập tới, pháp bảo giao nha lập lòe hàn mang chém xuống. Ầm ầm, vang trầm qua đi, Từ Ngôn thân ảnh từ mai rùa phía sau xoay chuyển đi ra. Nhấc chân đá mai rùa, nói, lão ô quy, làm ta không cắn nổi ngươi là sao? Giơ tay nắm lấy vỏ rùa nhất góc, trực tiếp đem Xích Nguyên lôi vào hậu hoa viên. Trong bể nước tiểu con cua vừa nhìn thấy bữa tiệc lớn đến rồi. Từng cái hưng phấn không thôi giơ lên càng cua. Lao ra nước mặt, không lâu lắm bỏ mai rùa một thân. Kèn kẹt tiếng nổi lên, vỏ rùa xác thực rất cứng. Thế nhưng này đám băng ti cua thích ăn nhất mai rùa. Lớn nhất tiểu thanh đã đến yêu linh trình độ. Những thứ khác tiểu cua có thể có quá bán đạt tới yêu vật trình độ. Nếu như đem Xích Nguyên này con đại yêu mai rùa gặm sạch, không chỉ còn lại một nửa con cua nhỏ có thể nhờ vào đó trở thành yêu vật, hay là còn sẽ nuôi ra một ít yêu linh. Băng ti cua, một loại nghỉ lại trong lòng đất dòng nước chính giữa loài cua. Này loại quái dị tiểu cua Từ Ngôn vẫn là từ Phong bà trong miệng nghe nói. Băng ti cua thích ăn mai rùa vỏ cua. Càng là cứng rắn xác loại, vượt có thể để cho sinh trưởng. Bên này tiểu con cua bắt đầu đại gặm rất gặm, bên kia trốn ở trong vỏ Xích Nguyên là trong lòng phát khổ. Hắn lúc trước từng trải qua những này ghê tởm tiểu cua gặm hắn mai rùa, trong lúc nhất thời đã quên mà thôi. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy nhất thời hô to thất sách. Lấy vạn mà đếm băng ti cua, gặm sạch đại yêu mai rùa cũng không tính việc khó. Lấy thiên cơ phủ cầm cố lại Xích Nguyên, lại lưu lại giao nha trấn thủ. Từ Ngôn bản thể ly khai phủ đệ, tiếp tục tại linh nhãn bên thu nạp linh khí. Lần này Xích Nguyên là chạy không thoát, trừ phi hắn có thể đột phá hai kiện pháp bảo cầm cố. Thiên cơ phủ hậu hoa viên vang lên tức giận mắng liên tục. Theo tiếng mắng chửi còn có Xích Nguyên ra sức chống lại. Hao phí hơn nửa ngày thời gian, Xích Nguyên rốt cục bỏ qua rồi trên người tiểu cua, lại tránh ra thiên cơ phủ cầm cố. Pháp bảo giao nha bởi thời gian dài không có chủ nhân khống chế cũng biến đổi tốc độ chậm. Thấy được cơ hội chạy trốn, Xích Nguyên đại hỉ, vội vàng thôi thúc toàn lực muốn xông ra tòa phủ đệ này. Nhưng là không chờ hắn nhấc lên toàn lực đây, Từ Ngôn thân ảnh đã trở về. Trong mắt trái một cái nhanh như tia chớp quang hồ lượn lờ trong nháy mắt, triệt để ẩn vào đáy mắt. Quy Nguyên tông linh nhãn tinh túy rốt cục bị kéo ra ngoài. Giơ tay gọi về giao nha, Từ Ngôn sách ngược pháp bảo, khóe miệng nổi lên cười gằn, cùng một đao phủ thủ giống như từng bước một áp sát. Sợ đến Xích Nguyên đầu đuôi co rụt lại trốn vào mai rùa, vung lên pháp bảo quay về mai rùa ngừng lại đập mạnh. Chấn động đến mức mặt đất ông trực hưởng. Sau đó Từ Ngôn vung tay lên, con cua đại quân cùng nhau tiến lên, lần thứ hai đem mai rùa nhấn chìm, dạy dỗ một phen Xích Nguyên. Từ Ngôn cũng không có ở lâu, thu hồi thiên cơ phủ liền như vậy đã rời xa Quy Nguyên tông địa giới. Dựa vào liệt phong giáp bay ra vạn dặm có hơn, rơi vào một chỗ không người thung lũng, thiên cơ phủ hóa thành cát to lớn, nấp trong cỏ dại trong đó, xác nhận xung quanh không uy hiếp nữa. Từ Ngôn lúc này mới mang theo cười gằn, mang theo pháp bảo, ngồi tựa ở đại trên mặt ghế, một bên thưởng thức trà vừa nhìn con cua nhỏ nhóm ăn quy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,